Chương 383, Thiên Sư 90. Nhưng là Trúc Yến Hoa lại quên, Tư Đồ Song Song nhưng là người tu hành, nàng hai mắt chi linh mẫn viễn siêu người thường tưởng tượng, Tư Đồ Song Song đều vô dụng cố ý đi nghe. Trúc Yến Hoa giảm thấp xuống thanh âm lời nói liền một câu tiến vào lỗ tai của mình bên trong, không chỉ là Trúc Yến Hoa tiếng nói chuyện, thậm chí trong điện thoại di động, Trúc Yến Hoa phụ mẫu luôn mồm nữ nhi đụng tới tên lường gạt thanh âm nàng đều nghe rõ ràng hiểu được. Quả nhiên không ra Tư Đồ Song Song ngoài ý liệu, Trúc Yến Hoa sở dĩ cố ý né tránh chính mình, là vì phụ mẫu nàng cũng không tin tưởng quỷ thần chi thuyết, kỳ thật điều này cũng bình thường. Tư Đồ Song Song là cả ngày cùng mấy thứ này giao tiếp lại có pháp nhãn có thể nhìn đến quỷ thần, nàng sinh hoạt mới có thể khắp nơi đều là ma quỷ yêu tà, người thường căn bản là nhìn không tới quỷ thần, nhìn không tới gì đó, tự nhiên không cách nào làm cho người tin tưởng, rất nhiều người càng là một đời cũng khó đụng tới ma quỷ vật, chính là đụng phải, rất lâu người cũng ý thức không đến chính mình là đụng phải quỷ thần, cho nên Trúc Yến Hoa phụ mẫu không tin quỷ thần chi thuyết quá bình thường bất quá. Bất quá Tư Đồ Song Song lại cũng không lo lắng không thể thủ tín Trúc Yến Hoa phụ mẫu, nàng tuy rằng không thể thay đổi người khác tư tưởng, nhưng nàng có mở mắt phù a gặp mặt một chương mở mắt phù đi xuống, lại đem Tiểu Thuận Tịch làm kêu lên đi một vòng, bằng chứng trước mặt, không lo người khác không tin nàng, cho nên Tư Đồ Song Song thập phần an tâm đi ngủ đây. Cũng không biết Trúc Yến Hoa rốt cuộc là như thế nào thuyết phục cha mẹ của nàng, tóm lại ngày hôm sau Tư Đồ Song Song vừa tỉnh lại, liền thấy được ngồi ở bên giường nhìn nàng, sắc mặt tiểu tụy rõ ràng một đêm không ngủ, được vẻ mặt lại cực kỳ phân chân. Trúc Yến Hoa nhìn đến Tư Đồ Song Song đã tỉnh lại, Trúc Yến Hoa lập tức hưng phấn đối Tư Đồ Song Song nói, đại sư, ta đã muốn thông chi qua phụ mẫu ta, ba mẹ ta đã đem sở hữu cùng ta tỉ tỉ quan hệ tốt trưởng bối đều thông chi đến, bọn họ đều tỏ vẻ duy trì chuyện này, hiện tại chỉ cần đại sư ngài một câu, bọn họ lập tức liền có thể trước tiên đuổi tới nhà ta chờ. Đại sư ngươi chừng nào thì đi cùng ta nhà ta. Tư Đồ Song Song dùng tay bới chính mình lưu loát có hình tóc ngắn, nhìn Trúc Yến Hoa kia tràn đầy chờ mong ánh mắt, rất là thống khoái nói, ngươi nếu là xuất ruột, chúng ta lập tức khởi hành trở về cũng được, hồi thị về sau ta có thể lập tức liền đi nhà ngươi. Trúc Yến Hoa lập tức hưng phấn nói, thật là rất cảm ơn ngươi đại sư, ta đây, cho ta mụ mụ gọi điện thoại, nhượng nàng thông chi ta trong nhà các thân thích nhanh chóng đến trong nhà ta tụ tập. Chúng ta hôm nay trở về nội thành đi có thể là cảm giác mình quả thực là quá gấp chút. Trúc Yến Hoa trên mặt mang ra khỏi hai phân xấu hổ sắc. Kỳ thật ta vốn không nên gấp gáp như vậy. Nhượng ngài ra mới chơi một ngày liền vội vã trở về đi. Chỉ là ta cái này trong đầu bất ổn rối bời nóng nảy ghê gớm. Thật là quá gian nan. Trúc Yến Hoa nhịn không được giơ tay che mình tới bây giờ. Còn có chút hưng phấn đập loạn tâm. Khó nén kích động đối Tư Đồ Song Song nói. Nhắc tới cũng kỳ quái. Ta trước kia cũng không phải không có đụng phải giống như chiếm được đặc biệt như là chân thật về tỷ tỷ của ta tin tức, vẫn còn không biết thật giả tình huống, chỉ là khi đó tâm tình của ta chưa từng có một lần kích động như vậy. Qua lúc này đầy ta là kích động cả đêm ngủ không được, trong đầu vẫn rất hưng phấn, ta có gan dự cảm mãnh liệt, đại sư ngươi lần này nhất định có thể giúp ta tìm đến tỷ. Tỷ của ta bị Trúc Yến Hoa dùng loại này chờ mong ánh mắt nhìn, vốn nắm chắc 10 phần. Hoàn toàn không có đem việc này trở thành gì đại sự. Tư Đồ Song Song cũng khó hiểu hơi nhỏ một chút bắt đầu khẩn trương, chủ yếu là Trúc Yến Hoa hưng phấn biểu hiện, nhượng Tư Đồ Song Song không tự chủ được lo lắng vạn nhất chính mình thất thủ tìm không thấy người sẽ khiến đối phương thất vọng rời giường rửa mặt. Tư Đồ Song Song cùng Trúc Yến Hoa ra cửa cùng cung tử thần cùng Lô Dĩnh tại trong đại đường tập hợp, sau đó vội vàng tùy ý ăn điểm tâm, Tư Đồ Song Song liền tại Trúc Yến Hoa hưng phấn chờ mong trong ánh mắt cùng nhau lên cung tử thần xe, chuẩn bị phản hồi nội thành. Ai ngờ càng là nóng vội càng gặp chuyện không may, đường đi đến một nửa, xe trận, trên đại lục người lái xe tại trên đường cái nói nhau nhau ồn ào nói chuyện, hình như là phía trước ra tai nạn xe cộ, cảnh sát đang tại xử lý, trên đường xe đều không đi được liền đổ thành một cái đại trưởng long bị chặn ở trong này. Người lái xe có những kia cái tính tình gấp tính nhẫn mại kém người đều nhịn không được vây quanh trước xe sau xoay quanh, trong miệng cũng vẫn đoán giận cái không ngớt nhưng là nhiều. Hơn lòng người thái ngược lại là cũng khỏe, dù sao đã muốn ngăn ở nơi này, vội hay không cũng không dùng, còn không bằng tha bình tâm tính, có kia không kiên nhẫn ở trong xe làm ngồi chờ chủ xe nhóm xuống xe, mấy người một tốp tụ tại đại thụ dâm mát hạ nói chuyện phiếm ngày lãng phí thời gian, còn có phụ cận thôn dân sách trang bị đầy đủ các loại ăn vặt cùng nước khoáng rổ hướng bị chặn ở trong này người lái xe chủ xe nhóm chào hàng. có kia càng sẽ làm sinh ý còn dùng xe đẩy nhỏ đẩy một đống. Phích nước nóng, bán thành thùng mì ăn liền, nhưng nhìn nơi này náo nhiệt trường hợp liền biết, trên con đường này xe rõ ràng đã muốn trận không ít. Lúc quả nhiên cung tử thần xuống xe cùng người sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai phía trước ra tai nạn xe cộ là hai cái đại xe vận tải, trong đó một chiếc đại xe vận tải trong xe kéo là không thể lưu thực phẩm tươi sống, nhất định phải hai cái người lái xe thay ca suốt đêm lái xe. Ai biết trong đó nhất phương là vợ chồng hai cái, làm trượng phu đau lòng thê tử, không bỏ được nhượng lão bà mở ca đêm xe, mình mở một buổi chiều lại tiếp thức suốt đêm, kia tự nhiên là mệt nhọc điều khiển thêm hắn nóng vội lái xe lại có chút mau. Đuổi tại sắc trời tờ mờ sáng thời điểm lập tức đụng phải phía trước tốc độ xe bình thường đại xe vận tải, phiền toái hơn là cái này lưỡng xe lớn ra tai nạn xe cộ, kết quả còn liên lụy một chiếc vận chuyển hủ thực tính chất lỏng bình lớn xe. Vạn hạnh cái này nhận đến liên lụy bình lớn xe không ra cái gì nguy hiểm sự cố, nhưng là xui xẻo là chiếc này nhận đến liên lụy bình lớn xe lại ra trục trặc, cũng không biết là địa phương nào hỏng rồi. Cùng cái chướng ngại vật giống nhau hoành đứng ở trên đường vẫn không nhúc nhích, đem vốn cũng không rộng đường cho triệt để trận cái chết. Cái này bình lớn sau xe vận chuyển gì đó quá nguy hiểm, cảnh sát giao thông cùng người lái xe cũng không dám động, chỉ có thể gọi điện thoại mời tiêu phòng đội lại đây nghĩ biện pháp, sau đó vẫn ép buộc đến bây giờ, xe là càng đổ càng nhiều càng đổ càng dài, không phải xe vận tải chính là lái xe ra ngoài chơi người. Xa xa nhìn lại một cái dòng xe cộ Trường Long, đồ sộ phi phàm, ngay từ đầu lái xe chủ xe nhóm cũng là sốt ruột, nhưng là trong lòng lại thế nào vội vàng nó nên đổ vẫn là đổ. Đến bây giờ những người này đã bị chặn không tí khí, mọi người thậm chí cũng đã làm tốt buổi tối muốn tại trong xe ở cả đêm chuẩn bị tâm lý này đó. Người lái xe tâm tính là hảo, nhưng là vội vã trở về mau để cho tư đồ song song hỗ trợ tìm tỉ tỉ. Trúc Yến Hoa lại là gấp lửa cháy đến nơi ở trên đường phía trước phía sau xoay quanh vòng. Đầy mặt trên đều viết khó chịu hai chữ. Cung tử thần cùng Lô Dĩnh đều biết Trúc Yến Hoa nhiều năm như vậy khúc mắc, nhìn Trúc Yến Hoa như vậy, cũng đều cùng nhau nóng nổi, ngay cả ở mặt ngoài lạnh như băng không phản ứng chút nào tư đồ song song trong đầu cũng giống như vậy nóng nảy không được. Tư đồ song song tính tình vốn là bốc lửa lại khuyết thiếu kiên nhẫn, nay nhìn cái này xếp thành lòng xa trận, tâm hỏa là một trận hướng lên trên cùng.